kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu. Chương 59, ngọt đến sâu răng. Góc truyện audio.com. Lâm Ân Tú sau đó đã mặc kệ lời khuyên của Minh Tuệ, chị đã xin nghỉ 3 ngày đột xuất để dẫn Minh Tuệ đi chơi. Mặc dù Huỳnh Minh Tuệ đã nói chị chỉ cần tối về với cô là được, không cần nghỉ làm đâu. Nhưng Ân Tú mặc kệ cô, nhất quyết không để Minh Tuệ ở một mình cả ngày chờ chị. Thế là trưa ngày hôm sau, hai con người vận động, cả đêm cuối cùng cũng tỉnh giấc, lại thêm khoảng thời gian ôm ấp tâm tình ỉ ê, họ rời giường đi ăn. Sáng, cũng đã là chuyện của 13 giờ trưa ngày hôm đó. Lâm Ân Tú chở Huỳnh Minh Tuệ đi ăn mấy món đặc sản của thành phố biển xinh đẹp. Nha Trang, cả hai quyết định chiều sẽ đi vịnh và ở lại đó một đêm tại resort. Trong quán ăn bình dân tại trung tâm thành phố Nha Trang, Ân Tú đang say sưa cuốn nem nướng cho Minh Tuệ. Chị ăn đi, để em tự làm được rồi. Đây là lần thứ ba Minh Tuệ muốn tự được cuốn đồ ăn, nhưng Ân Tú vẫn mặc kệ, im lặng mà làm việc với cuốn nem đang đặt ngay ngắn trên đĩa trước mặt. Tầm vài phút sau, Lâm Ân Tú đưa cuốn nem cho Minh Tuệ, trừng mắt. Để chị làm cho em, chị muốn chăm sóc em, nếu em cái gì cũng tự làm vậy còn cần người yêu làm gì? Minh Tuệ được cưng chiều đến phát hoảng, ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn mà không dám nói gì nữa. Thỉnh thoảng Ân Tú đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa cho Minh Tuệ, nhưng phần lớn thời gian vẫn là chăm chút miếng ăn cho cô. Minh Tuệ không nói thêm gì, chỉ hạnh phúc mà tận hưởng mọi thứ. Từ lúc cô lên Sài Gòn làm việc, tất cả mọi thứ cô đều phải làm một mình. Ngoài những lúc đi với Đặng Minh Châu, cô đều phải đi ăn một mình. Trưa nào đi thị trường cũng lủi thủi đi tìm quán để ăn, nên hiện tại, khi có người ăn cùng lại còn được chăm sóc cẩn thận, bất giác Minh Tuệ thật sự cảm động xém chút nữa là rơi lệ. Những điều nhỏ nhặt nhất bao giờ cũng dễ dàng đánh vào nơi yếu mềm trong sâu thẳm trái tim của mỗi người. Cô yêu Lâm Ân Tú thật nhiều, vì sự ân cần ấp áp của chị mà hạnh phúc. Quen nhau 4 năm, Lâm Ân Tú đã thay đổi nhiều lắm. Thay đổi theo hướng tích cực. Khi xưa mới yêu chị rất vô tâm, còn Minh Tuệ lại là một người để ý, cũng vì thế cô đã khóc vì Ân Tú vô số lần. Sự dịu dàng của chị bây giờ, là 4 năm thanh xuân cô đánh đổi, nhắc nhở. Chị cũng vì cô mà dần thay đổi. Huỳnh Minh Tuệ lại lần nữa rưng rưng, thật sự biết ơn vì điều đó. Lâm Ân Tú còn đang bận cuốn rau vào nem cho cô nên không thấy, nếu chị ngước mắt lên nhìn cô một giây thôi, sẽ thấy nước mắt trực trào nơi khóe mắt của Minh Tuệ cho xem. Sau khi cả hai ăn xong, Ân Tú và Minh Tuệ bắt đầu lên đường đi vịnh. Đây là một vịnh nhỏ, nhưng lại khá đông vì cảnh đẹp như chốn tiên cảnh. Ân Tú chở Minh Tuệ ngồi sau xe máy, đi hồi lâu, đến tận chập choạng tối mới đến nơi. Khu vịnh này vốn gần tỉnh Ninh Thuận nên khá xa thành phố Nha Trang. Cả hai gửi xe rồi cùng vào resort để nhận phòng đã được chị đặt trước. Góc truyện audio.com. Sau khi thay đồ xong, Ân Tú nắm tay Minh Tuệ chậm rãi đi dọc bờ biển. Cả khu đã lên đèn sáng rực rỡ. Gió thổi vào mặt họ mát lạnh đầy sảng khoái. Xa xa vài gia đình làm tiệc nướng trên bờ cát. Không khí đầm ấm, vui vẻ lan tỏa khắp nơi, làm cả hai thấy vui lây. Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ đi chân trần, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, dạo bước trên cát lắng nghe tiếng sóng rì rào. Lắng nghe nhịp đập con tim của nhau. Minh Tuệ chỉ ước thời gian này mãi mãi ngừng lại, hạnh phúc nhiều đến mức làm cô sợ hãi, bất giác buộc miệng hỏi. Lỡ sau này chị không thương em nữa thì sao? Ân Tú quay qua nhìn cô. Đồ ngốc này, cứ nghĩ cái gì không đâu không á, không thương em thì chị thương ai? Minh Tuệ vẫn lo lắng nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí tuyệt vời này, mè nheo. Người ta đạp trúng vỏ sò nên đau quá nè, cõng người ta đi. Ân Tú dư biết Minh Tuệ chỉ xạo thôi, nhưng cô vẫn yêu chiều nói. Ok vợ yêu, leo lên đây nè, chị vợ cõng em vợ cho. Minh Tuệ ôm chặt cổ chị, áp tai vào cổ Ân Tú, im lặng nhắm mắt tận hưởng. Ân Tú chậm chậm đi trên cát, trên lưng cõng theo cả thế giới nhưng cảm giác nhẹ hẫng, đáng lo. Em gầy quá rồi vợ. Ân Tú tiếp tục thì thầm đủ cho Minh Tuệ và cơn gió thoáng qua nghe được. Em là món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được. Cả đời này, chị chỉ có mỗi mình em. Ân Tú ngọt ngào như là làn gió xuân, ngọt đến mức Minh Tuệ tưởng chừng như mình sắp đau răng vì chị. Cô ngượng ngùng không biết nói sao, chỉ biết ôm chặt cổ chị mà im lặng. Tim cũng vì thế mà đập rộn ràng. Tình yêu thật làm cho con người ta mê muội. Khi qua vùng tối, sắp đến chỗ đông người, Lâm Ân Tú thả Minh Tuệ xuống đất. Cả hai vào quán mini bar của resort, quyết định gọi vài chai bia để cùng nhau nhấm nháp. Hết chương 59, cách chương.